Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Thử chơi. Tinh tế hỏa chủng, 6 tháng 17 ngày. Tinh tế hỏa chủng chính thức đem bán. Trò chơi này giá bán không cao lắm, 150 cùng cầm tinh thủ hộ giả. Giá cả ngang hàng. Là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi. Trên cơ bản là bán không đến chủ lưu 3A đại tác giá cả. Dù sao đây cũng là vi quang bình đài thứ nhất khoản sách lược loại trò chơi. Mang theo thử nghiệm thanh điểm, giá bán cũng liền định đến thấp một chút. Cùng lúc đó, GS1S, X bản chủ cơ cùng các người chơi nhau biểu thị, quấy giày, tinh anh tay cầm vậy đồng thời đem. Bán. Hai cái này là các người chơi sớm có mong đợi, còn có một cái các người chơi ngoài ý liệu sự tình. Liền là vi quang sân đấu một lần thông thường đổi mới về sau vậy mà lên một cái trực tiếp mô đun. Với lại PC, máy chủ bên trên vi quang sân đấu đều lên trực tiếp công năng. Các người chơi phát hiện, trên bình đài trực tiếp công năng mặc dù còn tương đối đơn giản, nhưng có một ít cụ thể phương diện thiết kế cùng trước mắt trực tiếp bình đài có khác nhau rất lớn. Tỷ như, vi quang trực tiếp có thể trực tiếp đọc đến trong trò chơi số liệu, đồng thời tự động vì mở ra trực tiếp người dập bên trên nhãn hiệu. Người xem thông qua sàng chọn nhãn hiệu liền có thể nhanh chóng tìm tới mình muốn nhìn loại hình. Cùng lúc đó, Thang Doanh phát một đầu Weibo. Biểu thị mình đã quyết định không còn cùng nguyên bản trực tiếp bình đài tục ước, mà là sẽ tại 6 tháng số 17 đổi tại vi quang trực tiếp thủ truyền bá. Đến lúc đó tất cả lắp đặt vi quang sân đấu người chơi đều có thể tại trang đầu nhìn thấy. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đầu này Weibo vừa ra tới, hay là tại người chơi cùng trực tiếp vòng tròn bên trong đưa tới không nhỏ gợn sóng. Thang Doanh muốn đi vi quang trực tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Minh cho lấp bao nhiêu tiền a? Xem ra hẳn là không ít. Thang Doanh muốn không ra a? Tiếp tục tại Linh Hồ trực tiếp có cái gì không tốt? Đổi bình đài dẫn chương trình trên cơ bản đều lạnh a. Lần trước Thang Doanh tại Linh Hồ trực tiếp hiệu quả không là phi thường được không? Làm sao vậy mà không có tục ước? May mắn là hợp đồng đến kỳ mới nhảy, nếu không lại thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, gấp đôi lành lạnh, uổng công Thang Doanh tốt như vậy kỹ thuật, vi quang phòng làm việc gần, nhất việc này từ bước đến cũng quá lớn a. Làm trực tiếp, cái này vượt giới vượt đến cũng quá lớn, nhiệt tâm người chơi nhau biểu thị, Thang Doanh cùng vi quang trực tiếp, đoán chừng là muốn khóa lại cùng một chỗ lành lạnh. Cái thế giới này trực tiếp bình đài mặc dù còn không có triệt để cố hóa, nhưng trước đó mấy cái mới mở trực tiếp bình đài trên cơ bản đều bởi vì không có lưu lượng mà rất nhanh lành lạnh, dù cho vừa mới bắt đầu xác thực dùng tiền đào một chút đại chủ truyền bá, náo động lên một chút động tĩnh, nhưng mấu chốt là đốt tiền không đáng kể. Qua mấy tháng về sau liền tất cả đều bị Linh Hồ trực tiếp mấy cái uy tín lâu năm trực tiếp bình đài lôi sụp đổ, cho nên mọi người phản ứng đầu tiên là không coi trọng Thang Doanh lần này đi ăn máng khác. Bởi vì từ trước đó kinh nghiệm đến xem, nhảy đến loại này mới mở tiểu bình đài, bình thường dẫn chương trình đều hội mát. Bất quá, Thang Doanh thuộc về một đường dẫn chương trình, có dính tính rất mạnh người xem bày, đại khái có thể hơi mát đến chậm một chút. Bất quá, không coi trọng về không dễ nhìn, nhưng Thang Doanh thủ truyền bá, rất nhiều người vẫn là lại nhìn một cái. 6 tháng số 17 muộn, có không ít người mở ra vi quang sân đấu, lập tức liền thấy Thang Doanh trực tiếp gian. Cho tới bây giờ, vi quang sân đấu cũng chỉ có Thang Doanh như thế một cái đại chủ truyền bá. Cái khác giải rác dẫn chương trình vậy có, bất quá đều là người chơi mở trực tiếp chơi phiếu, cũng có một chút người xem, nhưng nhiều lắm là vậy cứ như vậy mấy ngàn người. Cái này người xem số lượng trên cơ bản cùng rất nhiều trong trò chơi đưa quan chiến hệ thống không sai biệt lắm. Với lại mọi người chú ý trên cơ bản đều là huyền giáp kế hoạch, loại trò chơi này bên trong kỹ thuật hình dẫn chương trình. Bởi vì tại hệ thống tính toán quyền trọng thời điểm, người chơi kỹ thuật là một cái phi thường trọng yếu suy tính phương diện. Thang doanh trực tiếp gian nhiệt độ có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Rất nhanh liền đi tới 200.000, 500.000, 1 triệu, so tại linh hồ trực tiếp thời điểm khẳng định hay là thấp. Nhưng cái này dù sao chỉ là ngày đầu tiên. Trên cơ bản tất cả vi quang sân đấu người chơi đều thấy được thang doanh trực tiếp gian. Dù là chỉ là một bộ phận người điểm tiến đến, đó cũng là không con số nhỏ lượng. Huống chi thang doanh còn tự mang fan hâm mộ. Hôm nay chúng ta tới trước chơi một chút. Tinh tế hỏa chủng, một hồi lại chơi. Huyền giáp kế hoạch, mọi người đừng nóng vội nha. Xem trước một chút mới trò chơi. Số lớn người xem trên cơ bản đều là muốn nhìn thang doanh truyền. Bá, huyền giáp kế hoạch. Trước đó thang doanh tại Linh Hồ trực tiếp cuối cùng một ngày trực tiếp nội dung để các người chơi khắc sâu ấn tượng, có thể nói trước mắt thang doanh có một cái được trời yêu ái yêu thế. Liền là tại nữ MC bên trong, nàng tại máy mô phỏng bên trên chơi. Huyền giáp kế hoạch là kỹ thuật tốt nhất, thậm chí đuổi kịp rất nhiều nam chính truyền bá trình độ. Lại thêm thang doanh ngoại hình, khí chất cái này chút nguyên bản liền cực kỳ chiếm ưu thế phương diện. Trực tiếp liền để nàng tại toàn lưới đông đảo nữ MC bên trong trổ hết tài năng. Thang doanh hôm nay còn cố ý vẽ lên thật lâu trang. Phi thường trọng thị lần này trực tiếp, Trung Minh không có ý định đi hoa tiền tiêu uổng phí đào cái khác đại chủ truyền bá. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thang doanh liền là vi quang trực tiếp duy nhất trụ cột tử. Muốn đưa đến một loại đạo lưu cùng bồi dưỡng người chơi thói quen tác dụng. Trực tiếp hiệu quả tốt, liền sẽ có người thanh trực tiếp thu hình lại đem đến video trên website. Sẽ có rất nhiều người thảo luận, dạng này rất nhiều không nguyện ý chuyển ổ. Đổi bình đài fan hâm mộ mới sẽ từ từ địa bị hấp dẫn đến tân bình đài. Hoàn thành đạo lưu, mà khác một phương diện. Cực kỳ nhiều người chơi đổ bộ vi quang sân đấu liền chỉ là vì chơi game. Mặc dù bình thường không chơi game thời điểm vậy hội thanh bình đài treo. Nhưng không có ở cái địa phương này nhìn trực tiếp thói quen. Mà thông qua thang doanh trực tiếp, có thể đem những này người chơi hấp dẫn tiến đến. Chậm rãi hình thành thói quen, rời khỏi trò chơi nghỉ ngơi thời điểm. Liền vô ý thức địa điểm mở trực tiếp mô đun nhìn xem trực tiếp. Một cái trực tiếp bình đài mong muốn làm tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Bởi vì người chơi dính tính rất khó bồi dưỡng. Chỉ dựa vào ngay từ đầu nện tiền đào mấy cái đại chủ truyền bá là không dùng. Mấu chốt vẫn là nhìn bình đài có thể hay không tiếp tục địa chuyển vận cao khối lượng trực tiếp nổi. Dung, bất quá, khi người chơi dính tính một khi bị bồi dưỡng bắt đầu. Trực tiếp gian rất nhanh liền hội đi cái trước tốt tuần hoàn. Mà tại bồi dưỡng người chơi dính tính quá trình bên trong. Trọng yếu nhất liền là trực tiếp bình đài không thể hao tổn. Hoặc là thanh hao tổn khống chế tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Không thể mù quáng địa đốt tiền. Đốt tới cuối cùng bất lực gánh vác. Chỉ có thể lành lạnh. Mà Trung Minh hiện tại cách làm. Cơ hồ là không có cái gì chi phí, đầu nhập hoàn toàn ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Duy nhất đào dẫn chương trình là thang doanh, cái khác đều dự định mình từ trên bình đài chậm rãi bồi dưỡng. Với lại người mới dẫn chương trình đều là động thái tiền lương hợp đồng. Đầu nhập và sản xuất hội duy trì tại một cái tương đối khỏe mạnh trạng thái. Mắt chỉ có một cái, sống đủ lâu. Bình đài mới có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh, cho nên từ từng cái phương diện tới nói, thang doanh đều là trách nhiệm trọng đại, nàng khẳng định cũng muốn phát huy nhân viên gương mẫu bản sắc. chí ít tại Vi Quang trực tiếp phát sóng sớm nhất 1-2 tháng bên trong. Mỗi ngày bảo trì mười mấy giờ cường độ cao trực tiếp. Từ xế chiều truyền bá đến tối. Đương nhiên, Thang Doanh cũng không phải tại vô tư kính dâng. Để báo đáp lại, Vi Quang trực tiếp sẽ đem tất cả tài nguyên toàn bộ lấy ra đẩy nàng. Tăng thêm bình đài lễ vật cho dẫn chương trình phân đến 7-8 phần. Thang Doanh không quản là nhân khí vẫn là lễ vật thu nhập đều sẽ có một cái tiếp tục tăng trưởng. Tóm lại, Thang Doanh hiện tại cùng Vi Quang trực tiếp là trên một sợi thừng châu chấu. Có Vinh cùng Vinh, cho nên Thang Doanh trực tiếp nội dung cũng liền nghiêm túc rất nhiều. Chuyện thứ nhất, mở Dương Tinh Anh tay cầm. Trong màn ảnh, Thang Doanh cầm qua Tinh Anh tay cầm hộp. Mở Dương, cùng các người chơi đại khái giới thiệu cái này tay cầm một chút cảm giác. Bao quát, ấn phím xúc cảm. Thay đổi từ hấp thụ khóa mũ phương thức cùng với khác đặc biệt công năng. Xúc cảm thật rất tốt. Ta cảm thấy 999 vẫn rất giá trị. Hơn nữa còn đưa nhiều đồ như vậy. Chỉ riêng xúc cảm tới nói. Cái này tay cầm là ta dùng qua tốt nhất tay cầm. Phối tái giá bên trong. Với lại cái này dài trục quay phi thường lương tâm. Đương nhiên mọi người nếu có tay cầm. Có thể không cân nhắc mua sắm. Chẳng qua nếu như mọi người muốn tăng lên tay cầm xúc cảm lời nói. Cái này tay cầm vẫn là rất đáng được mua. Tỉ như chơi game thời gian dài tay chua. Hổ khẩu đau, mệt nhọc loại hình. Cái này tay cầm hẳn là đều có thể có chỗ làm dịu. Tốt, chúng ta bây giờ đi chơi một chút. Tinh tế hòa chủng, cảm thụ một chút cái này tay cầm chạm đến tấm A. Thang Doanh mở ra, tinh tế hòa chủng, bắt đầu chơi cái này mới trò chơi. Nàng thiết bị là Trung Minh đưa cho hắn GS1X. Từ máy mô phỏng bên trên trực tiếp thanh máy chủ gỡ xuống liền lên TV liền có thể chơi. Với lại trên cơ bản là trước mắt cao nhất máy chủ phối trí. Trò chơi vận hành trôi chảy, hình tượng vô cùng rõ ràng. Tiến vào trò chơi. Mở đầu đi ngang qua sân khấu động họa cùng trước đó tuyên bố video cùng loại. Chủ yếu là dùng cho bàn giao cố sự bối cảnh. CG qua đi, xuất hiện một bộ nguyên họa. Hình tượng chủ thể là một người mặc du hành vũ trụ phục người loại. Tại sau lưng của hắn là tổn hại tinh tế phi thuyền cùng một mảnh hỏa hồng sắc thổ địa. Nguyên họa bên trái là một đoạn nói rõ tin tức. Nhà mới. Nhân loại văn minh tràn ngập nguy hiểm. Hiện có người, có khả năng đã là trong vũ trụ thạc quả cận tồn nhân loại. Chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định địa cầu đã luân hãm. Địa cầu nhân loại đã diệt tuyệt. Chúng ta nhất định phải nâng lên đại kỳ. Kéo dài nhân loại văn minh hỏa chủng. Tại trên viên tinh cầu này, chúng ta thời khắc gặp phải chủng tộc uy hiếp. Với lại, mặt trời khí tránh chẳng biết lúc nào sẽ phát sinh. Nhà khoa học dự đoán có thể là mấy chục năm. Ai biết được. Nhìn như dài dằng dặc thời gian. Nhưng trên thực tế muốn trong đoạn thời gian này trùng kiến toàn bộ có thể chữa trị phi thuyền công. Nghiệp hệ thống. Vẫn như cũ là phi thường gian nan sự tình. Không ai biết nói chúng ta có thể hay không kiên trì nổi. Chúng ta nhất định phải kiên trì nổi. Câu nói sau cùng là một cái nút, điểm kích về sau, tiến nhập chính thức trò chơi hình tượng. Trò chơi ngầm thừa nhận thời gian điểm là phát sinh ở nhân loại tinh tế hạm đội đáp xuống viên này. Đỏ tinh cầu màu đỏ lại tao ngộ trùng tộc chi sau sự tình. Nói cách khác lúc này tinh tế hạm đội phi thuyền đã bị nghiêm trọng phá hư. Không cách nào lại độ gánh chịu nhiệm vụ đi xa. Màn ảnh đầu tiên là cho đến một cái viễn cảnh, để người chơi có thể từ chỗ cao quan sát nhân loại hạm đội tình huống. Sau đó chậm rãi hướng hạ rồi, điều chỉnh đến thích hợp nhất lớn nhỏ. Lúc này trò chơi hình tượng tập trung ở tinh cầu mặt ngoài. Nhân loại hạm đội phi thuyền duy trì khoảng cách nhất định phân bố tại một mảnh bên trên bình nguyên. Phi thuyền nguồn năng lượng lưới bao trùm nhất định phạm vi. toàn bộ trang diện phân bố cùng bình thường sách lược loại trò chơi không sai biệt lắm. Kiến trúc lớn nhỏ là từng cái hộp nhỏ. Bất quá tại siêu màn hình lớn cùng siêu cao thanh dưới tấm hình. Trong trò chơi tràng cảnh cùng lượng tin tức đối với Trung Minh kiếp trước sách lược loại trò chơi. Tới nói, bị cực điểm địa phát triển. Ngay sau đó, trò chơi UI xuất hiện. UI tương đối đơn giản. Trên cùng một đầu UI có các loại tài nguyên số lượng. Trước mắt số trời cùng thời gian. Cùng thời gian tiến nhanh cái nút. Điểm xuống tiến nhanh về sau. Thời gian liền hội gia tốc trôi qua. Dùng cho nhảy qua một chút tương đối buồn tẻ chờ đợi quá trình. Trò chơi hình tượng góc dưới bên trái là trước mắt mục tiêu. Bao gồm ngắn hạn mục tiêu cùng trường kỳ mục tiêu. Lấy danh sách hình thức bày ra. Ngắn hạn mục tiêu có thể là một chút đột phát sự kiện. Tỉ như chủng tộc xâm lấn. Tài nguyên mỏ đổ sụp. Phòng thí nghiệm sự cố các loại, mà trường kỳ mục tiêu thì là gần đây đại mục tiêu. Tỷ như khôi phục đại quy mô nguồn cung cấp năng lượng, trùng kiến công nghiệp hệ thống, chữa trị tinh tế phi thuyền các loại. Phía dưới có trước mắt nhân số, bao quát quân nhân cùng nhân viên hậu cần, chỉnh thể độ hài lòng, còn có một số chủ yếu công năng cái nút. Điểm kích về sau có thể thăng cấp khoa học kỹ thuật cây. Ban bố pháp luật điều các loại. Một cái máy ảo khí người hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh. Cũng không phải là mô phỏng sinh vật người máy. Ngược lại càng giống là một cái tương đối lớn camera. Ngài khỏe chứ? Quan chỉ huy, ta là tinh hạm trí tuệ nhân tạo MUSCI. Ta đem hiệp trợ ngài tiến hành kiến thiết quy hoạch. Vượt qua nan quan, ta sẽ vì ngài cung cấp mấy loại khác biệt phương án giải quyết. Phân tích cái này chút phương án ưu khuyết, cũng đề cử trí tuệ nhân tạo phân tích ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng, cuối cùng quyền quyết định vẫn tại ngài. Chúng ta bây giờ đứng trước cái thứ nhất nhất là cấp. Bách vấn đề là kiến tạo căn cứ, tinh tế phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta đã bị khốn trên cái tinh cầu này, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, vì dự phòng chủng tộc lúc nào cũng có thể đến tập kích. Chúng ta nhất định phải ở ngoại vi thành lập cảnh giới chạm gác. Đồng thời, chúng ta còn muốn thành lập tài nguyên thu thập trận dùng cho bổ sung thường ngày nguồn năng lượng. Tiêu hao, cấu trúc chỗ tránh nạn vì tất cả người cung cấp dung thân chỗ. Còn cần tại thích hợp thời điểm thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm tiến hành khoa học kỹ. Thuật nghiên cứu phát minh, tiếp xuống phải làm thế nào hành động, xin ngài chỉ thị. Hiển nhiên, người chơi hiện tại muốn đóng vai nhân loại quan chỉ huy. Coi đây là cơ sở bắt đầu kiến thiết, nhân loại ban đầu khu vực cũng chỉ có một mảnh nhỏ. Lấy tinh tế phi thuyền vì dựa vào, hướng bốn phía khuếch tán. Khác biệt kiến trúc tác dụng không giống nhau, trước tạo cái nào sau tạo cái nào, kiến trúc bố cục cũng là người chơi cần muốn cân nhắc vấn đề. Thu thập trận có thể thu thập 3 loại tài nguyên, theo thứ tự là tinh quáng, khí mỏ cùng mỏ kim loại. Cái này 3 loại tài nguyên phân biệt dùng cho sinh sản khác biệt đồ vật. Trung tâm nhiên liệu cùng nguồn năng lượng đứng cần cung ứng tài nguyên cũng coi đây là trung tâm. Lan ra đến kiến trúc chung quanh, mong muốn thanh kiến trúc quy mô mở rộng nhất định phải trước thanh nguồn năng lượng đứng cho trải. Bắt đầu, chỗ tránh nạn có thể nhìn thành là trụ sở, mặc dù mọi người có thể tại phi thuyền bên trong ở lại. Nhưng phi thường thường ngày vận chuyển tốn năng lượng khá nhiều. Kiến tạo chỗ tránh nạn sau mỗi ngày đều có thể tỉnh rất nhiều tài nguyên. Cảnh giới chạm gác có thể đối xuất hiện chủng tộc tiến hành dự cảnh. Lại có thể hấp dẫn chủng tộc tiến công. Cam đoan phạm vi bên trong kiến trúc sẽ không bị nhanh chóng phá hư. Ngoài ra còn có rất nhiều loại những kiến trúc khác. Tỉ như nghiên cứu phát minh trung tâm. Nhà chế tạo vũ khí các loại. Bất quá những kiến trúc này trên cơ bản đều có nhất định thứ tự trước sau. So ra hơn nhiều hậu kỳ thời điểm mới có thể kiến tạo. Thang Doanh suy nghĩ một chút, mở ra kiến trúc danh sách, trước nhấn một cái trung tâm nhiên liệu, kéo lấy chạm đến tấm, liền có thể phi thường tinh tế địa điều trung tâm nhiên liệu vị trí. Xúc cảm phi thường tốt, với lại kéo lên không chút nào kẹt ngừng lại, cùng dùng con chuột như thế thuận tay. MUSCI tự động tiêu chú mấy cái tương đối phù hợp kiến tạo vị trí. Kéo lấy đi qua về sau liền có thể nhìn thấy những địa điểm này ưu khuyết. Tỉ như địa hình địa thế, chủng tộc đột kích phong hiểm, về sau mở rộng tính các loại, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.